Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, oan gia ngõ hẹp, Đào Lâm dám xác định, bọn họ hai người nhất định phát sinh cái gì nàng không biết sự tình. Nếu không trong lời nói, Thư Dĩnh sẽ không chạy trối chết, Sở Hàn cũng không cần vẻ mặt xấu hổ. Khả Sở Hàn chỉ lắc đầu nói không có gì. Hiển nhiên cũng không tưởng nhiều lời. Loại chuyện này thuộc loại bọn họ hai người việc tư. Đào Lâm cũng không tốt đi giảm cùng. Chỉ có thể mặc cho bọn họ phát triển. Thời gian đảo mắt đã vượt qua 3 ngày. Hôm nay, Đào Lâm tiếp đến Đường Khiêm tin tức. Nhường nàng mang theo Thường Nhã đi làm kiểm tra sức khỏe. Căn cứ nhân có thể làm đều làm qua kiểm tra sức khỏe. Đích xác cũng phát hiện một ít tai họa ngầm. Này trong thân thể mang theo virus nhân đều là bị cách ly lên, làm cho bọn họ một mình trụ, từ chuyên gia trông giữ. Bởi vậy, Đường Khiêm thực vội, người tới nói chuyện này nghiêm trọng tính. Nhưng Đào Lâm cần phải mang theo Thường Nhã đi qua. Đào Lâm mặc dù có điểm không vừa ý, nhưng là ngẫm lại này bị cách ly nhân, nàng vẫn là quyết định mang theo Thường Nhã đi qua. Dù sao có bệnh độc giấu ở trong thân thể, này không phải việc nhỏ, chính là một cái thường quy kiểm tra sức khỏe. Nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì. Kiểm tra sức khỏe địa phương ngay tại phòng thí nghiệm bên ngoài, có chuyên gia phụ trách trừ huyết. Đào Lâm mang theo Thường Nhã đi qua thời điểm, trong phòng đã ngồi mười mấy người. Nghe nói là cuối cùng một đám mani nàng yên tĩnh tọa ở bên ngoài ghế tựa chờ đợi. Khởi liệu vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền có người đến, cho ngươi đi đến ngươi sẽ. Ngươi thế nào như vậy không nghe lời? Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lên. Được chứ, oan gia ngõ hẹp, cư nhiên là Đỗ Cầm cùng Cố Đến Đến. Cố Đến Đến cư nhiên tha 3 ngày. Thật lợi hại, nhớ ngày đó nàng cũng lo sợ tiêm, mỗi phùng dự phòng châm đều muốn trốn, Đỗ Cầm mỗi lần đều là bạo lực cầm lấy nàng trực tiếp đi đánh, áp căn không cho nàng phản kháng cơ hội. Lúc này thấy đến Đỗ Cầm bộ dáng này, Đào Lâm nhưng lại nghĩ tới chính mình đánh dự phòng châm tình huống, không khỏi có chút xót xa. Cái kia thời điểm còn không có Cố Đến Đến, Đỗ Cầm tuy rằng nói chuyện khó nghe, nhưng là đối nàng coi như tốt, ít nhất cho tới bây giờ sẽ không đánh nàng. Đỗ Cầm tự nhiên cũng thấy được Đào Lâm, nàng nhanh đi vài bước đi lại, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, đợi lát nữa, ngươi giúp ta cùng y tá nói, làm cho bọn họ nhẹ chút. Ngươi đệ ra bạc thịt nộn, thế nào chống lại bọn họ Kim Đâm Money? Đào Lâm hơi giật mình. Này không phải là một câu sự tình sao? Chính nàng nói không phải giống nhau, lại nói ra bạc thịt nộn cái gì? Muốn ta mà nói, chẳng lẽ muốn ta nói, Đường Khiêm không phải ba ngươi sao? Ngươi sẽ không liên điểm ấy sự đều làm không được đi kia đổ không phải? Chính là Cố Đến Đến đây là như thế nào? Thế nào sợ sắc mặt đều thay đổi, cả người trốn sau lưng Đỗ Cầm, còn tại phát run. Đến đến hắn như thế nào? Giống như không quá thích hợp, còn có thể như thế nào? Lo sợ, Đỗ Cầm nhìn đến hắn như vậy liền sinh khí. Nề hà Cố Thần cũng quản hắn không được, chỉ có thể giao cho Đỗ Cầm đến quản. Thật sự là đem Đỗ Cầm tức chết rồi. Nàng như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, làm sao có thể sinh như vậy túng nhất một đứa trẻ? Này không phải cấp chính mình tìm khí sinh sao? Đỗ Cầm dùng sức túng túng Cố Đến Đến, ý bảo hắn đừng như vậy túng. Cố Đến Đến thiếu chút nữa khóc. Mẹ, chúng ta trở về đi, ta rất sợ hãi. Ta không cần châm cứu, hại sợ cái gì lo sợ. Ngươi đều lớn như vậy đứa nhỏ, còn sợ trừ huyết, nàng còn không sợ, người liên cái trẻ con cũng không như. Cố Đến Đến chừng mắt nhìn Thường Nhã liếc mắt một cái. Nàng nhỏ như vậy, biết cái gì kêu lo sợ sao? Đồng thời, đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Đào Lâm Mani. Đào Lâm liền kỳ quái. Trước kia thời điểm cũng không gặp Cố Đến Đến như vậy, sợ tiêm. Hắn lần này là như thế nào? Nhưng phản đối chuyện này nàng cũng nói không nên lời. Dù sao nàng đều mang theo Thường Nhã đến kiểm tra sức khỏe. Thế nào còn có thể ngăn cản Cố Đến Đến kiểm tra sức khỏe? Kia Đỗ Cầm còn không cùng nàng đương trường trở mặt. Ở trong này nháo lên cũng không chuyện tốt. Cố Đến tới gặp Đào Lâm không để ý hắn. Nhất thời càng khó qua. Hắn cúi đầu, ánh mắt quay tròn xoay xoay. Hốt, hắn trong đầu linh quang trượt lóe. Nhất chị Đỗ Cầm phía sau. Nha, con chuột. Đỗ Cầm mặt không đổi sắc, như trước túm gắt gao. Chiêu này dùng qua là thật con chuột. Cùng miêu giống nhau đại. Cố Đến Đến hoảng sợ chỉ vào nàng mặt sau. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đào Lâm kỳ quái quay đầu. Trình gặp Vu Dương dẫn theo, xèo xèo, đã đi tới. Chờ kiểm tra sức khỏe nhân nhìn đến hắn. Nháy mắt rời khỏi ba thước, có hơn. Sợ bị này con chuột cấp cắn một ngụm. Dù sao này con chuột quá lớn. Kia thật dài đuôi đều theo trong lồng rớt suốt ra. Ở không trung không ngừng nhích tới nhích lui. Đi theo dò xét cái gì giống nhau. Xem liền khủng bố. Ngươi thế nào bắt nó mang đến? Đào Lâm kinh ngạc, vốn căn cứ liền phản đối nàng dựng này con chuột, hắn cư nhiên còn mang theo nó xuất ra lắc lư. Này không phải làm cho người ta chảo đuôi sao? Mang đến kiểm tra một chút, làm cho bọn họ cấp đánh cái châm. Tiêu Tiêu độc Vu Dương chẳng hề để ý nói, trên thực tế, ở nhà đã cấp nó tẩy qua vài lần tắm. Chẳng qua Đào Lâm lo lắng, Vu Dương có thế này nghĩ mang đến lại cẩn thận Tiêu Tiêu độc. Có thể cho xèo xèo tiêu độc là chuyện tốt, Đào Lâm tự nhiên không phản đối. Nàng tự nhiên là không sợ xèo xèo, người khác lại sợ thực. Đỗ Cầm hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Các ngươi cư nhiên dưỡng lão thử, như vậy ghê tởm, nhiều đáng yêu. Ngươi xem rồi mau, mặt một bả thủy hoạt. Ngươi xem rồi ánh mắt màu đỏ, ngươi bình thường gặp qua lớn như vậy con chuột sao? Vu Dương không chút cảm giác đến xèo xèo khó coi, ngược lại đưa cho Đỗ Cầm trước mặt. Ngươi lại cẩn thận nhìn xem, nó nhiều đáng yêu, hất ra hất ra. Đỗ Cầm kinh thanh thét chói tai, sợ tới mức nhảy dựng lên. Vu Dương nở nụ cười một chút, thu hồi con chuột, chúng ta về sau đều sẽ dưỡng nó. Ngươi có thời gian có thể nhiều đến ngoạn. Đỗ Cầm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nàng người này khác không sợ, phạm vào nhiều người tức giận đều dám ngạnh sinh sinh giận. Duy nhất một điểm sợ con chuột, nhìn đến con chuột liền chân nhuyễn. Nhường nàng đi tìm Đào Lâm. Nàng thề đời này đều không cần đặt chân Đào Lâm chỗ cái kia lâu. Ngươi, ngươi mau đưa nó lấy đi. Vu Dương thu hồi con chuột, nhất chỉ nàng phía sau. A, con trai của ngươi chạy. Đỗ Cầm này mới phát hiện chính mình trong tay không. Vừa mới dọa nàng ra đầu đều đã tê dần. Nơi nào còn lo lắng Cố Đến Đến. Chờ nàng sẽ tìm Cố Đến Đến thời điểm. Cố Đến Đến sớm chạy đến không ảnh. Khí Đỗ Cầm thẳng dậm chân. Đáng chết đứa nhỏ, thế nào liền túng thành như vậy. Chờ ta tìm được ngươi, xem ta thế nào thu thập ngươi. Nàng nói xong xoay người bước đi. Đi rồi hai bước lại quay đầu chỉ vào Đào Lâm. Cố Phán Nhi, Vu Dương ghé mắt quét nàng liếc mắt một cái. Đỗ Cầm thanh âm bị kiềm hãm, còn lại trong lời nói đều nuốt trở về. Ta đi trước tìm Đến Đến. Nhanh như chớp chạy. Lần này Liên Đầu cũng không dám hồi. Vu Dương dẫn theo con chuột lồng sắt, cười dài thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ xem Đào Lâm, thanh âm mang theo một chút không thể nề hà. Ngươi liền mềm lòng đi, bổn tử, ngươi. Đào Lâm thấy hắn thích ý ngồi ở ghế tựa, cười hỏi, ngươi là cố ý đến giúp ta, nếu không đâu, chẳng lẽ thật muốn mang nó đến kiểm tra sức khỏe, ta có như vậy nhàm chán sao? Vu Dương liền hết chỗ nói rồi, này Đào Lâm đối nhân đều đỉnh ngoan, thế nào liền đối Cố Gia ngoan không đứng dậy, thật sự là không tốt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.